Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2067, chương 2067, sát ý ngập trời. Có thể Lạc Yên không tiếng động xuất hiện sau lưng mình, còn đem tin đặt ở trên mặt bàn người tất nhiên không phải người bình thường. Mở ra tin, phía trên chữ rất ít. Nội dung lại là hết sức rõ ràng đến Văn Hồ Cốc thấy một lần. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, nội dung trong bức thư 10 phần có hạn, là ai cho hắn cái này một phần tin? Vì sao muốn đi Văn Hồ gặp mặt? Mục đích làm như vậy là cái gì? Lý Kỳ Phong đầy bụng nghi hoặc, suy nghĩ một phen, Lý Kỳ Phong chuẩn bị khởi hành tiến về Văn Hồ Cốc. Văn Hồ Cốc khoảng cách Tửu Tuyền Trấn không xa. Lý Kỳ Phong độc thân tiến về Văn Hồ Cốc, mưa nhỏ bên trong Văn Hồ Cốc tựa như là bao phủ tại trong sương khói bình thường. Lộ ra càng thêm thần bí, giọt mưa nhỏ xuống nhập trong mặt hồ, tóe lên nhỏ bé giọt nước, nổi lên liên y hướng phía nơi xa khuếch tán mà đi. Lý Kỳ Phong đứng ở ven hồ, hắn nhìn thấy trong mặt hồ có một chiếc thuyền. Trên thuyền một vị ngư dân mang theo mũ rơm, người khoác áo tơi, ngay tại lái thuyền chậm rãi tiến lên. Một trận tiếng cười truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Trước đó hắn nhìn thấy vị kia si hán thế mà tại ven hồ nhìn chăm chú lên hắn cười. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, thân thể khẽ động. Hắn chuồn chuồn lướt nước đồng dạng lướt về phía chiếc thuyền kia. Thân thể rơi vào trên thuyền, không nhúc nhích tí nào. Phụ trách lái thuyền ngư dân không thấy chút nào bối rối, tiếp tục hướng phía trước chèo thuyền mà đi. Xuyên qua hẹp dài hẻm núi, toàn bộ mặt hồ lập tức trở nên rộng mở trong sáng. Lý Kỳ Phong thấy được một tòa trang viên tu kiến tại ven hồ. Khí thế rộng lớn, ngư dân đem thuyền vạch đến trang viên trước đó, sau đó làm ra một cái tư thế xin mời. Nơi này là địa phương nào? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Kia ngư dân lắc đầu, không nói tiếng nào, hai tay liên tục đong đưa. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi. Tên này ngư dân lại là câm điếc. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong lên bờ. Trang viên môn mở rộng, hai tên người áo đen đứng ở cổng, nhìn thấy Lý Kỳ Phong, hai người cũng là làm ra một cái đơn giản mời động tác. Không hề nghi ngờ, cái này hai người vẫn là câm điếc. Tiến vào trong trang viên, các loại đình đài lâu vũ kiến thiết có thể nói là 10 phần xa hoa. Một cô gái mặc áo đen đi vào Lý Kỳ Phong trước người. Trong thần sắc làm ra một cái đơn giản mời động tác. Lý Kỳ Phong đi theo nữ tử áo đen, xuyên qua một đầu hành lang, tiến vào một ngôi lầu trong các. Một thân hình cao lớn đứng ở cửa sổ chỗ, nhìn xem phía ngoài mưa nhỏ. Nữ tử nhẹ giọng đi vào người kia bên người, làm ra một cái đơn giản thủ thế. Thân thể quay tới nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thấy được một bộ tuấn tiếu khuôn mặt, mỉm cười hiển hiện. Lý Kỳ Phong, ta thế nhưng là chờ đợi ngươi đã lâu. Lý Kỳ Phong nam tử trước mắt nhẹ nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Ngươi là người phương nào? Ngươi có thể gọi ta Phượng công tử. Nam tử vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ngươi mời ta là vì chuyện gì? Phượng công tử vừa cười vừa nói, ta mời ngươi đến tự nhiên cũng là có quan trọng sự tình. Lý Kỳ Phong nói rõ đi. Phượng công tử vừa cười vừa nói, ngươi lại đến cái này bên cửa sổ đến xem thử. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi tới trước cửa sổ, trong nháy mắt, quanh thân bộc phát ra cường đại sát ý. Phượng công tử cười cười, nói, người này không sai. Ta phái đi ra 8 vị cao thủ, hắn dựa vào lực lượng một người hệ số chặn lại xuống tới. Bất quá súng bắn chim đầu đàn, hắn cũng nên không may. Hôm nay liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh hay không cứu hắn đi ra. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên cả, người là máu độc cô thần, bị trói lấy trong hồ dựng nên cây gỗ phía trên, đầu rũ cụp lấy, ra vào đến trong hôn mê. Ven hồ chung quanh, chẳng biết lúc nào xuất hiện dày đặc người áo đen, đều là cong cung dựng kiếm, chuẩn bị bắn giết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh, chậm rãi quay người nhìn về phía Phượng công tử, nhẹ nói, ngươi tại tìm đường chết. Phượng công tử vừa cười vừa nói, ta cũng không cho rằng ngươi có thể giết ta. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, ta sẽ dùng thủ pháp tàn khốc nhất giết chết ngươi. Phượng công tử không quan trọng mà nói, vậy ngươi nhưng là muốn nắm chặt thời gian. Phụ trách kia cột vào cột trên người sẽ phải bị vạn tiễn xuyên tâm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nói, ngươi sẽ nỗ lực ngàn vạn lần thảm trọng đại giới. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, hắn trực tiếp đánh vỡ cửa sổ, phóng tới trong mặt hồ. Phượng công tử trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng, phát ra mệnh lệnh nói, thả, trong khoảnh khắc, lấy độc cô thần làm trung tâm, nổ bắn ra mà ra. Lý Kỳ Phong đứng ở cây gỗ phía trên, thần sắc của hắn bên trong đều là sát ý, hạo đãng nội lực càn quét mà ra, nương theo lấy cường đại niệm lực, thần dụ kiếm hóa thành chín đạo hàn quang, lấy độc cô thần làm trung tâm vờn quanh, bảo đảm an nguy của hắn. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong không có chút nào giữ lại, tâm kiếm ra hết, vô tình, vô ngã, không có kiếm, bàng bạc kiếm uy bộc phát ra. Hạo đãng kiếm khí tựa như là đại giang đồng dạng tại dũng động, càn quấy mà ra, mũi tên bị rào sát vỡ nát, ven hồ cung tiễn thủ càng là vô tình xóa bỏ. Trong mặt hồ, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, lộ ra đen nhánh đáy hồ, thần dụ kiếm liên tục mà động, chặt đứt buộc chặt độc cô thần dây thừng. Lý Kỳ Phong thân thể lướt đi, tiếp nhận hạ xuống độc cô thần. Độc cô thần bị thương rất nặng thế, hắn khí tức mười phần suy yếu. Lý Kỳ Phong thân thể liên tục mà động, xuất hiện tại ven hồ. Phượng công tử y nguyên đứng ở lầu các phía trên, giờ phút này hắn có chút hăng hái nhìn xem Lý Kỳ Phong, tựa như là đang quan sát hí kịch đồng dạng. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong cứu ra độc cô thần, thần sắc của hắn bên trong thế mà trở nên thập phần hưng phấn, thậm chí liền hô hấp đều là trở nên dồn dập lên, cả người thân thể có chút run rẩy, song quyền nắm chặt đặt ở trên bệ cửa sổ, trong đôi mắt hiện ra sói hoang đồng dạng quang mang. Giết cho ta. Đột nhiên, Phượng công tử phát ra gầm lên giận dữ, đạo này thân ảnh phảng phất là dã thú chu lên đồng dạng. Trong khoảnh khắc, trong trang viên, tiếng xé gió vang lên, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Lý Kỳ Phong chính là ở vào trong vòng vây. 28 vị tản mát ra hùng hậu khí tức cao thủ vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Cùng lần này đồng thời, tại trang viên công trình kiến trúc bên trên, cao lớn đại thụ mộc phía trên, đều có lấy bóng người đang nhấp nháy, có cầm trong tay lợi khí, có cong cung cài tên, thậm chí còn có người chuẩn bị dây thừng. Phượng công tử là Lý Kỳ Phong chuẩn bị một cái thiên la địa võng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc bình tĩnh có chút đáng sợ, đem mấy cái đan dược chữa thương cho ăn nhập độc cô thần trong miệng. Hắn kéo xuống ống tay áo của mình, đem độc cô thần buộc chặt tại trên lưng của mình. Đã các ngươi sốt ruột lấy đến tìm chết, ta cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi. Lý Kỳ Phong phun ra một lời, thân thể bỗng nhiên mà động, thần dụ kiếm trùng sát mà ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong đối diện nam tử áo đen cổ họng. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, tâm ý khẽ động, kiếm mốt tựa như là sơn nhạc nguy nga đồng dạng bao phủ xuống. Vạn kiếm giữa trời, che khuất bầu trời, tâm ý cử động, vạn kiếm trùng trùng điệp điệp trùng sát mà xuống,